Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 427. Không cần tham dự, cốc truyện audio.com. Vivian thở hắt ra một hơi, cô nhìn Mã Nhược Anh, hỏi với giọng quan tâm. Vậy cần bao nhiêu thời gian thì Elena mới có thể khôi phục lại trí nhớ? Có lâu lắm không? Tầm nhìn của Mã Nhược Anh đặt ở phía hai người trong phòng, nhưng cô vẫn để ý lời của Vivian, liền lắc đầu đáp. Không lâu lắm, ít thì vài giờ, nhiều nhất cũng chỉ vài tháng, tóm lại đều tùy thuộc vào sự hoạt động não bộ của mỗi người. Vivian gật đầu, cô quay sang nhìn Stephen, nói. Cậu chắc nhận được thông báo của tộc Waitimer rồi đúng không? Với tình hình như thế này, cậu và Elena không cần đến tham dự hôn lễ đâu, cứ ở lại đây chờ cô ấy hồi phục đã. Người đàn ông chớp ánh mắt lạnh nhạt, bình tĩnh từ chối. Không cần đâu, tình hình của Elena không phải quá nghiêm trọng, chúng tôi vẫn sẽ đúng ngày đến tham dự hôn lễ. Đám cưới của ba phận làm con không có mặt thì không hay lắm. Vivian mím môi, trả lời. Tùy cậu thôi, Mã Nhược Anh nghe cuộc đối thoại của hai người, cô quay đầu lại, nhíu mày lên tiếng. Hôn lễ, Vivian, cô tổ chức hôn lễ nữa sao? Tôi cứ nghĩ lần trước cô đã hủy bỏ nó rồi chứ. Người phụ nữ nhìn cô, mỉm cười đáp, chỉ là rời lại thôi, chứ không phải là hủy bỏ. Dừng một chút, cô cúi đầu nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, rồi ngước lên nói. Đến giờ tôi phải đi rồi, hai người giúp tôi giải thích một tiếng với Andrew và Elena nhé, tạm biệt. Dứt lời, Vivian quay đầu rời khỏi, thế nhưng, khi cô chỉ mới nhấc chân đi vài bước thì lại chợt nhớ ra điều gì đó, lại xoay người nói tiếp. À phải, hôn lễ sẽ được rời địa điểm đến Anh Quốc, Stephen, Cao Úc, cậu sẽ nhận được thông báo sớm thôi. Còn Selina, cô nhớ cầm theo thiệp mời này đến dự, có nó mới được vào cổng đấy. Vừa nói, Vivian vừa lấy tấm thiệp mời trong túi áo mình ra, đưa cho Mã Nhược Anh. Cô cười nhẹ, vỗ vai cô ấy một cái, nháy mắt lên tiếng. See you again, hẹn gặp lại cô, nói xong, Vivian một lần nữa quay đầu, lần này, cô đi không chút do dự, thẳng người tiến về phía trước, bóng lưng mang theo 10 phần khí chất cao ngút trời, mạnh mẽ rời khỏi. Mã Nhược Anh cầm tấm thiệp mời trong tay, cô liếc nhìn Stephen rồi lại nhìn về phía bóng lưng của Vivian, mím môi không lên tiếng. Nữ hoàng, tôi cũng mong gặp lại cô, dù biết, đó có thể là lần cuối cùng tôi thấy cô trước khi cô bước vào cuộc chiến của riêng mình. Con đường này, hy vọng là điều cô mong muốn, Vivian. See you again, my friend. Cách chương.